sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, Góc Truyện audio.com. Editor, Hằng Muyết Kỳ Long Thành, biệt viện thượng quan gia sau núi. Thượng quan Nam Tề đứng dưới cây đại thụ, mặt không chút thay đổi nhìn hai người quỳ gối trước mặt chính mình. Mâu quang âm trí sắc bén, hai người kia bị ánh mắt hắn nhìn, sắc mặt không khỏi càng thêm trắng bệch. Thiếu chủ, chúng thuộc hạ thật sự không cố ý. Một người trong đó rốt cuộc không chịu nổi áp lực như thế mở miệng biện giải nói. Chúng thuộc hạ không biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Thanh kiếm kia liền đâm vào người thiếu chủ. Một người khác không ngừng gật đầu phụ họa. Tình hình ngày đó thực sự quỷ dị. Lực lượng phong ấn trên người thiếu chủ cường đại. Do thượng quan lão tổ tự mình phong ấn. Trước kia bọn họ đã thử qua. Tu vi hai người, làm như thế nào cũng vô pháp đột phá bình chướng phong ấn. Ngày đó ma xui quỷ khiến đâm vào. Chờ thời điểm bọn họ nhận thấy không thích hợp, một thanh kiếm đã đâm vào bụng Liễu Khuynh Thành, một thanh kiếm khác đâm vào ngực thiếu chủ. Không phải cố ý, đó chính là cố ý. Thượng quan Nam Tề càng thêm âm lãnh, cười đến thấm người, một bàn tay xoa ngực chính mình. Thiếu chút nữa a, chỉ kém một chút, hắn sẽ chết trong tay hai tên hỗn đản. Thiếu chủ tha mạng, hai người quỳ xuống đất sắc mặt đại biến. Từng giọt mồ hôi lớn từ trên đầu chảy xuống, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, cùng ẩn nhẫn phẫn nộ. Thượng quan Nam Tề hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, có hai hắc y nam tử từ ngoài viện tiến vào. Thần sắc hai người thập phần lãnh khốc, tu vi so với hai người quỳ dưới đất càng cường đại hơn rất nhiều. Dám thương tổn thiếu chủ, giết, hai hắc y nam tử hung mãnh hướng tới hai người quỳ dưới đất đánh tới. Thượng quan Nam Tề, rõ ràng chính ngươi thiết hạ mưu kế, là ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, mới để chúng ta lẻn vào Đoan Mộc phủ ám sát ngươi. Hiện tại ngươi muốn làm gìa, ta hiểu được, ngươi đang muốn giết chúng ta diệt khẩu. Hai người kia tự nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết. Mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng lên phóng ra xa, hai người vừa sợ vừa giận trừng mắt thượng quan Nam Tề. Lời vừa nói ra, mặt thượng quan Nam Tề đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng cười nói, ở trong này nói hưu nói vượn, các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chóng động thủ, hai gã hắc y nam tử càng thêm hung mãnh xông đến. Hai người bị đuổi giết đã chạy trốn ra ngoài, tu vi so với hai hắc y nam tử thấp chút, trốn tới chỗ nào, đều mau nhanh bị hai hắc y nam tử quấn lấy, không khỏi vừa hận vừa giận. Ánh mắt hai người đỏ ngầu, một bên chiến một bên mắng to. Thượng quan Nam Tề, ngươi là tiểu nhân ti bỉ, là ngươi muốn chiếm được Kinh Long Quyết, nên thiết hạ độc kế này, để chúng ta đi ám sát ngươi. Có thể thắng được niềm vui Liễu Khuynh Thành cùng Liễu Lão Tổ. Còn mượn cơ hội giá họa Đoan Mộc ra, hiện tại ngươi muốn giết chúng ta. Tề Long ta thề, nếu hôm nay có thể chạy thoát. Ta nhất định sẽ nói cho Liễu Khuynh Thành cô nương chân tướng sự tình. Ta muốn nói cho nàng biết ngươi là loại mặt người dạ thú. Căn bản không phải thật sự thích nàng, chỉ muốn lợi dụng nàng lấy được Kinh Long Quyết mà thôi. Phụ thân Liễu Hàn Tình của nàng chịu trọng thương, đều do ngươi ban tặng. Ngươi là tên ngụy quân tử, phái người không giết được lão cha nàng, không bắt được Liễu cô nương, nên nghĩ ra một cái này. Chuẩn bị được đến Kinh Long Quyết, chờ sau khi tu vi ngươi đại thành, sẽ hạ thủ với Liễu gia sát ý trong mắt thượng quan Nam Tề càng đậm. Âm thanh âm lãnh cười nói, ngươi muốn nói ra ngoài sao? Vậy ngươi phải còn mệnh ra ngoài mới được, lại hạ lệnh hai gã hắc y nam tử. Nhanh lên, các ngươi còn thất thần cái gì? Hai gã hắc y nam tử nhìn nhau. Tăng lớn thế công, linh lực cường đại khủng bố chung quanh bọn họ bắt đầu khởi động. Hai người kia bị đuổi giết một lát, đã bị thương không nhẹ, mắt thấy sắp mất mạng, đang ở thời điểm vô cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, một đám người từ trên trời giáng xuống, dừng chung quanh, cỗ lực lượng khó lường đem hai gã hắc y nhân đánh bay đi. Lảo đảo hộc máu rời khỏi vài trăm thước mới đứng vững thân hình. Người động thủ là Giản Ngọc Diễn, ở bên cạnh Giản Ngọc Diễn tao nhã ngạo nghễ đứng thẳng. Là Tần Lạc Y Tần Thiên, Sở Dật Phong, còn có Phượng Phi Ly, hai huynh đệ Đoan Mộc Trường Thanh, thậm chí còn có gia chủ Đoan Mộc gia, Đoan Mộc Cẩm Ngọc, phụ thân thượng quan chiến của hắn cũng đến đây, khiến cho thượng quan Nam Tề kinh hãi là, Liễu Tử Ngọc cũng đến, đi theo phía sau Liễu Tử Ngọc, là một ít tu sĩ tử phủ trong khoảng thời gian này đi vào Kỳ Long Thành. Bọn họ đều thuộc thế lực bất đồng, lúc này vẻ mặt hèn mọn nhìn hắn, vẻ mặt Liễu Tử Ngọc xanh mét, sắc mặt thượng quan Nam Tề thay đổi mấy lần, thần sắc thượng quan chiến thật không dễ nhìn, hai mắt trừng lớn như chuông đồng nhìn thượng quan Nam Tề. Ngực phập phồng kịch liệt, Đoan Mộc Cẩm Ngọc nở nụ cười, chỉ là tươi cười kia thấy thế như thế nào cũng có chút quái dị. Thượng quan huynh, Liễu huynh, vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, hiện tại đã tìm được hung thủ, chẳng qua hung thủ thực sự ngoài dự kiến của chúng ta. Ai, việc này nên xử lý như thế nào? Hai vị lão huynh vẫn nên tự nhìn làm đi. Đoan Mộc Cẩm Ngọc nói xong liền phủi tay mặc kệ. Sắc mặt thượng quan Nam Tề trở nên trắng bệch. Tất cả những người này đều nghe được. Khẳng định đến đây không phải nhất thời nửa khắc. Chính mình không hề phát hiện. Lúc này trong lòng hối hận muốn chết. Vừa rồi không nên cùng hai người này rong dài làm gì. Hẳn nên trực tiếp để người giết chết bọn họ mới phải. Hiện giờ hối hận cũng đã muộn. Nghịch tử, tại sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Trong lòng thượng quan chiến nhanh chóng có chủ ý, hướng về phía thượng quan Nam Tề giận dữ hét lớn. Việc này quả thật do nhi tử chính mình làm. Lúc này nhiều người nghe được như vậy. Muốn biện giải cũng khó. Phải đem nhi tử về thượng quan gia trước. Người tới, đem nghịch tử này dẫn đi. Nhốt lại, chậm đã, Liễu Tử Ngọc cười lạnh một tiếng, ngăn trở người thượng quan gia đem thượng quan Nam Tề dẫn đi. Thượng quan chiến, thượng quan gia các ngươi thật sự làm rất tốn, dám tính kế Liễu gia ta như thế, khi dễ Liễu gia ta không người sao? Liễu huynh, đều do nghịch tử nhà ta không đúng, ta nhất định đưa hắn về hảo hảo quản giáo. Thượng quan chiến trầm giọng nói. Dư Quang trừng mắt nhìn nhi tử một cái, thật sự là thứ thành sự không đủ bại sự có thừa. Không biết làm việc bí ẩn chút, còn để người ta vừa vặn bắt được, xâm nhập Đoan Mộc phủ muốn giết đệ tử Liễu thị ta. Lúc trước đánh Hàn Tình trọng thương, còn phái người đuổi giết Khuynh Thành Như, việc này, một mình hắn ta có thể làm được sao? Liễu Tử Ngọc lạnh lùng nói, trong mắt bắn ra tinh quang tàn nhẫn. Hắn nhìn ra, không có thượng quan chiến duy trì, thượng quan Nam Tề không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hôm nay không ít người đến đây, nếu thực sự để thượng quan chiến cứ như vậy đem thượng quan Nam Tề dẫn xuống. Liễu gia hắn còn mặt mũi gì? Dư Quang khóe mắt liếc nhìn Giản Ngọc Diễn một cái. Sắc mặt càng âm trầm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Liễu Tử Ngọc cùng thượng quan chiến đối chọi gay gắt. Không cho thượng quan chiến dẫn thượng quan Nam Tề đi, còn khí thế nghiêm nghị muốn xử trí trước mặt mọi người. Cho Liễu gia hắn một công đạo, phế bỏ tu vi thượng quan chiến, việc chuyện này liền xóa bỏ. Thượng quan chiến chỉ có duy nhất một nhi tử, tự nhiên luyến tiếc, hai người một lời không hợp, liền động tay động chân, hai tu sĩ tử phủ đỉnh đối chiến, đánh cho cắt bay đá chạy. Thiên hôn địa ám, kinh động toàn bộ tu sĩ Kỳ Long Thành, Tần Lạc Y nhìn hai người phẫn thích khách ám sát thượng quan Nam Tề cùng Liễu Khuynh Thành. Bên môi đỏ mọng gợi lên chút tươi cười nhợt nhạt, bên tai nghe lời chúng tu sĩ khinh thường nghị luận thượng quan Nam Tề. Ý cười trong mắt càng đậm, lúc này Liễu Khuynh Thành chiếm được tin tức, cũng mang theo người chạy lại đây, ánh mắt nhìn thượng quan Nam Tề. Hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Mấy ngày nay, thượng quan Nam Tề đối với nàng cao điệu hiến ân cần. Đặc biệt sau khi bị thương, hắn không để ý thương thế bản thân tới chiều cô chính mình. Đưa tới rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt nữ tu sĩ ghen tị, nói không cảm động là gạt người. Đương nhiên, ngoài cảm động, còn mang theo hư vinh khó nén. Thân phận thượng quan Nam Tề bất đồng. Tuy rằng không tuấn giật bằng Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, nhưng cũng được coi là vô cùng tốt, nàng đã quyết định cùng hắn kết thành song tu, liên hợp thế lực hai đại gia tộc, đợi tu thành Kinh Long Quyết liền đem những người từng khinh thường nàng. Đem bọn họ dẫm nát dưới chân, để bọn họ ngưỡng hơi thở chính mình mà sống. Không nghĩ tới tất cả đều do thượng quan Nam Tề tính kế. Tính kế cũng liền thôi, nàng không thể chịu được là, còn làm cho trước mặt nhiều tu sĩ khắp thiên hạ, khiến mặt mũi nàng quét rác, ánh mắt mọi người chung quanh thương hại khinh thường nhìn nàng. Càng làm cho nàng kích động phát cuồng, nếu không phải phụ thân Liễu Hàn Tình lôi kéo nàng, nàng làm sao còn nhẫn được lửa giận trong lòng, sớm xông lên xé thượng quan Nam Tề thành mảnh nhỏ. Tần Lạc Y tự nhiên cũng nhìn thấy Liễu Khuynh Thành đến đây. Còn thấy Liễu Hàn Tình đi theo Liễu Khuynh Thành, thời điểm nàng nhìn qua, Liễu Hàn Tình không nhìn về phía Liễu Tử Ngọc cùng thượng quan chiến đấu khó hòa giải trên không trung. Ngược lại ánh mắt dừng trên người nàng, hơn nữa trong ánh mắt kia mang theo một chút kỳ dị. Làm cho nàng thực không thoải mái, nàng hơi nhíu mày, Giản Ngọc Diễn nhận ra nàng không thích hợp, theo ánh mắt nàng nhìn lại, cũng thấy được Liễu Hàn Tình. Mâu quang chợt lóe, cúi đầu nhẹ giọng hỏi nàng, làm sao vậy, không có gì, Tần Lạc Y hướng về phía hắn cười, lắc lắc đầu, hôm nay ra khỏi Đoan Mộc Phủ, đụng phải Giản Ngọc Diễn, nghe nói bọn họ muốn đi bắt thích khách, liền đi theo bọn họ cùng đến đây, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, vài ngày không gặp Giản Ngọc Diễn, nàng cảm thấy ánh mắt Giản Ngọc Diễn nhìn nàng có chút không bình thường. Liễu Hàn Tình chống lại ánh mắt Giản Ngọc Diễn, trong lòng không khỏi rùng mình, cố tình lơ đãng tránh né. Hắn đến Kỳ Long Thành 2 ngày, Giản Ngọc Diễn ở biệt viện Thục Hán Thành Đoan Mộc ra vung tay lên một cái. Đã đem Liễu Lão Tổ cùng thượng quan chiến đánh văng ra. Hắn cũng nghe nói, nguyên bản hắn còn chưa tin, nhưng vừa rồi Giản Ngọc Diễn thiết hạ kết giới chung quanh. Để bọn họ ẩn trong kết giới vừa vặn nghe xong âm mưu của thượng quan Nam Tề. Kết giới kia cứng cỏi lợi hại, không chỉ khiến mấy người thượng quan Nam Tề căn bản không nhận thấy được bọn họ tới gần. Thượng quan chiến vừa thấy nhi tử của hắn, liền nhận ra không thích hợp, trước hết muốn vọt ra, nhưng không cách nào phá kết giới, muốn cho người ra tiếng cảnh báo, lại kỳ dị phát hiện kết giới chỉ cho thanh âm bên ngoài đến. Không thể đem thanh âm truyền ra, hiển nhiên do Giản Ngọc Diễn động tay động chân, tu vi khủng bố cùng thủ đoạn như vậy, thực sự làm cho hắn kinh hãi. Khóe môi Tần Thiên mỉm cười, ánh mắt thanh lãnh sắc bén bắn tới Liễu Khuynh Thành, bên ngoài đồn đãi Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn ám sát nàng cùng thượng quan Nam Tề. Hắn sớm tra được, do Liễu gia cùng thượng quan gia liên thủ thả ra. Mà trong đó không thể không kể đến công Liễu Khuynh Thành. Tuy rằng nàng chưa từng nói qua Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn là thích khách. Nhưng ý tứ ẩn trong lời nói, đã chỉ thẳng hai người bọn họ, cách trương.